Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, thành lập. 4.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, người luôn luôn đang không ngừng biến hóa, nhưng ta sơ tâm không thay đổi. Sawarum bước vào hư không, tại mộng linh giới bên trong đi xuyên, hắn, sơ tâm, liền là tại ngũ giai thời điểm. Hình thành, lữ pháp sư chi tâm. Vào thời khắc ấy, hắn chân linh, hắn huyết mạch, hắn hết thảy tin tức đều đã bị cố định. Cũng không còn cách nào sửa đổi. Đây cũng là lữ pháp sư con đường hệ thống đối kháng thần bí bên trong hỗn loạn cùng điên cuồng. Ảnh hưởng then chốt, hắn nghề nghiệp của nó con đường. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiệu quả tương tự thủ đoạn. Duy khi lấy nguyên bản. Sơ tâm, bằng không mà nói, nếu như đánh mất tất cả tình cảm cùng cái khác, cái kia dù cho trở thành cửu giai chúa tể, cũng không có ý nghĩa gì. Greek đế quốc Antonio lúc trước không có lựa chọn trở thành thượng cổ tà vật. Ngoại trừ không muốn để cho đế đô Saskatchewan Reed cùng hoàng thất trực tiếp xong đời bên ngoài. Còn lại chỉ sợ sẽ là làm, người, kiêu ngạo. Sawaru vượt qua ra mộng linh giới, đã đi tới hắc thạch bộ lạc vùng trời. Ồ, ngay thẳng vừa vặn sao? Vừa vặn đuổi kịp chúng nó đối đồ đằng tế tử. Nhìn phía dưới bùng cháy đống lửa, cùng với phảng phất rút bị kinh phong một dạng xài lang nhân đại tế ti. Hiện ra vui vẻ biểu lộ, hắc thạch bộ lạc ưa thích tại đêm khuya tế tự đồ đằng. Dùng rất nhiều, người sống. Nếu như nhân loại không đủ, cái kia xài lang nhân cũng có thể tiếp nhận, nhưng không thể là thuần túy động vật. Tựa hồ tế phẩm tốt xấu phán đoán, là dùng trí tuệ trình độ làm phân biệt. Lúc này, Sawaru ẩn thân ở chung quanh, nhìn rất nhiều xài lang nhân đã sùng bái lại vẻ mặt sợ hãi. Liền biết cái này, đồ đằng, cho chúng nó mang tới cảm giác. Đến cỡ nào phức tạp, đêm thạch còn có này loại hương liệu, cùng với tế đàn bên trên nghi quỹ, có chút câu thông linh giới mùi vị a. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nghi thức thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Một chùm khói đen tại tế đàn chung quanh lan tràn, rất nhiều xài lang nhân hoảng hốt vô cùng tránh đi. Tại mông lung trong sương mù, mê cung cửa vào công trình kiến trúc như ẩn như hiện. Trao đổi linh giới. Linh giới cùng hiện thực đè lên nhau rồi. Cái này bộ lạc đồ đằng là một vị tà linh. Không, nguyên rủa chi linh. Sawaru nhìn xem vài cái nhân loại kẻ xui xẻo, cùng với bị bắt làm tù binh xài lang nhân bị tế tự mệnh lệnh lấy đẩy lên trước, bức bách chúng nó xông vào trong mê cung. Đây là một trận hiến tế, dùng tế phẩm hoảng hốt cùng tuyệt vọng, vui vẻ trong mê cung thần. Thần linh tự mang ngôn ngữ chữ viết thông hiểu, năng lực. Nhường Sawaru nghe hiểu lão xài lang nhân tế tự gào thét. Cái kia trong mê cung kinh khủng tồn tại a, chúng ta hắc thạch thờ phụng đồ đằng, thỉnh bảo hộ chúng ta, nguyên rủa địch nhân của chúng ta. Chấm ngoặc kép, xong, cái này hiến tế nghi thức. Mấy người kia loại tù binh bị giải trừ trói buộc, đẩy vào trong mê cung. Một cái lão người nhặt rác nhìn màu đen vách tường liền hét dầm lên. Này đã không phải nơi chúng ta ở thế giới, mà là một cái khác thứ nguyên. Không có người có khả năng chạy đi. Gào ngô, lúc này, đối diện vài đầu ngoại tộc xài lang nhân tù binh cũng không công kích bọn hắn. Mà là trừng mắt liếc về sau, nhanh chóng chui vào trong đó một cái ngã ba. Chúng nó đều là hắc thạch bộ lạc bên ngoài xài lang nhân tù binh. Lần này bị xung chống đỡ, tế phẩm, trí tuệ cũng không thế nào cao. Cởi ra trói buộc sau liền nghĩ chạy trốn. Nhưng không đến bao lâu, một tiếng thê lương tiếng sói tru liền truyền đến. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, nhường toàn bộ nhân loại sợ mất mật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một cái khác, tù binh cơ hồ muốn khóc lên. Ta không phải người mạo hiểm a, ta chỉ là một tên đế quốc khám mỏ thành viên. cùng đi đi. Lão người nhặt rác con người khẽ động, mặc dù không có tác dụng gì, thế nhưng có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn tự cho là đúng ý nghĩ cũng không có ích lợi gì. Bởi vì sau một khắc, toàn bộ màu đen mê cung vách tường, một thoáng sống chuyển động, ầm ầm, từng mặt bức tường di chuyển, phân liệt, tụ hợp, trong nháy mắt liền đem nguyên bản đoàn đội chia cắt. Lão người nhặt rác đào lấy vách tường, mong muốn leo đến phía trên, nhưng sau một khắc, một đôi bàn tay màu đen liền theo trong vách tường nhô ra, nắm lấy tóc của hắn, đưa hắn kéo vào bên trong vách tường. Không thể đi tới chỗ cao gian lận, đây là mê cung quy tắc, không phải bình thường tà linh, mà là nguyên rủa chi linh. Saoru liền đứng tại chỗ cao, nhìn một màn này, hơi có chút kinh hỉ. Này cả tòa bị nguyền rủa mê cung, mới là nguyền rủa chi linh bản thể. Nó ủng có phân thân năng lực, có khả năng phân hóa ra hàng loạt tà linh. Bản thân mê cung nguyền rủa không bị giải trừ, nguyền rủa chi linh liền là bất tử, lại phân hóa ra hàng loạt tà linh. Dù cho chỉ là một bộ phận bị lợi dụng, cũng có thể tạo thành rất lớn lực sát thương. Khó trách có khả năng trở thành hắc thạch bộ lạc đồ đằng. Như vậy, đơn giản, Saoru đưa tay phải ra. Linh giới bên trong phảng phất nhiều một cái không đáy vòng xoáy. Khổng lồ hấp lực tác dụng tại mê cung phía trên. Từng khối sàn nhà, cục gạch bị lôi kéo mà lên. Không ngừng vặn vẹo, chui vào vòng xoáy trung tâm. Phong ấn, sau cùng, một tấm hoàn toàn mới. Phong ấn chi bài xuất hiện ở Saoru trên tay, tại mặt bài ở giữa thì là một tòa màu đen mê cung. Lữ pháp sư năng lực tại thất giai về sau trở nên càng mạnh, thậm chí tiến hành phong ấn đều không cần cái khác chuẩn bị. Này nguyên rủa chi linh năng lực, nếu như là ta ngũ giai lục giai thời điểm, gia trì tự thân đều rất hữu dụng. Bất quá bây giờ sao? Saoru vung ra ngân bài, màu đen mê cung xuất hiện tại chỗ, nhưng hết thảy đã khác biệt, nó đã biến thành Saoru, sủng vật. Đây là phong ấn chi bài, loại thứ hai dùng pháp. Không phải rút ra năng lực gia trì tự thân, mà là nô dịch nguyền rủa chi linh trực tiếp xuất chiến. Đương nhiên, Saoru hiện tại không cần đến nó xuất chiến. Cho ra mệnh lệnh liền tiếp tục đóng vai đồ đằng, đồng thời ước thúc hắc thạch bộ lạc xài lang nhân không muốn mạo muội tập kích địch luân cảng. Huyết đề bộ lạc đồ đằng so hắc thạch bộ lạc yếu hơn, bất quá cứ như vậy, ta cũng tính sơ bộ thành lập cái thế giới này tín ngưỡng thể hệ a. Saoru nhìn một màn này như có điều suy nghĩ, dùng kỵ sĩ bàn tròn đoàn làm hạch tâm. Rất nhiều đồ đằng, ngụy thần làm cánh chim, cao cấp cùng tầng dưới chót đều đầy đủ. Chỉ cần yên lặng tích xúc một quãng thời gian, chỉnh hợp thành viên khác, thích hợp thời điểm là có thể chỉnh thể chuyển hình làm giáo hội. Trên thực tế, đây là ta có chút chỉ vì cái trước mắt, giống những cái kia tà thần cùng chính thần, căn bản không cần phiền toái như vậy. Tình cờ triển lộ một lần uy năng, chúc phúc mấy cái thần quyến giả, liền có nhân chủ động leo lên trên đi, thành lập thế lực. Dĩ nhiên, thời gian này khả năng vượt qua lâu một chút, cần mấy trăm năm, nhưng một khi thành công, liền kiên cố. Saoru có chút đợi không được, mới tự mình xuống tràng. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả còn không sai. Đúng vào lúc này, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, cảm nhận được chủ thể biến hóa. Lam tinh thế giới bên trong, thanh thuộc tính đã triệt để thăng cấp hoàn thành. Tín ngưỡng hệ thống tiếp lời thành lập. Từ đó ta ngoại trừ thu hoạch chân linh bên ngoài, còn nhiều thêm thu thập tín ngưỡng, hóa thành kinh nghiệm năng lực. Đồng thời, ta bát giai nghề nghiệp, cũng có manh mối, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.